Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 615, chuẩn bị kỹ càng sao. Trương Huy là một cái điển hình hoa hạ người, mặc dù phụ thân hắn ở nơi này bên trong làm sinh ý, nhưng là trong xương bên trong lại là phi thường ái quốc. Hắn tại Japan nhiều như vậy năm, cũng nhận một chút cực đoan tư tưởng hoa nhân nhục nhã. Nhưng hắn vẫn cực lực phản kháng. Có thể dùng nắm đấm liền dùng nắm đấm giải quyết. Tuyệt không cho phép có người miệt nhục bản thân quốc gia. Hắn một mực thơ tín lấy một câu. Thân là hoa hạ người, nên có hoa hạ hồn. Giờ phút này nghe được cô Izumi Thái Lan vậy mà để hắn quỳ xuống học chó sủa. Tự nhiên sẽ không thỏa hiệp. Loại này nhục nhã với hắn mà nói, so giết hắn còn khó chịu hơn. Xem ra ngươi lựa chọn thứ hai con đường. Taiki Masuno nheo lại đậu xanh lớn mi mắt, toát ra nồng đậm sát ý. Ngươi có bản lãnh liền giết lão tử. Lão tử sau này làm quỷ đều thào sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Huy vặn lấy cổ tức giận nói. Hắn nhìn ra trước mắt tình cảnh này bản thân sợ là chạy không được. Dứt khoát thông suốt ra ngoài. Đánh cho ta đoạn hắn chân. Ta xem hắn quỳ không quỳ. Taiki Masuno thần sắc u lãnh. Đối với thủ hạ bảo tiêu ra lệnh. Kỳ thực còn có con đường thứ ba. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng tại hẻm nhỏ bên trong thăm thẳm vang lên. Giống như trong địa ngục truyền ra. Nghe đám người sau lưng nổi lên lạnh ý, nổi da gà tất cả đứng lên. Ai? Taiki Masuno giật mình, hướng về nhìn bốn phía. Thế nhưng là tìm nửa ngày, lại ngay cả nửa điểm bóng người đều không có. Chỉ riêng có từng tia lạnh ý từ lòng bàn chân hắn luồn lên. A, đúng lúc này, một người hộ vệ bỗng nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Quỳ trên mặt đất, hai tay bưng lấy bản thân cái cổ, nhiều máu đỏ dịch từ trong kẽ ngón tay ụp ụp toát ra. Thẳng đến hắn thi thể ngã trên mặt đất lúc, đám người mới phản ứng được, nhào nhào súng lại tại cùng một chỗ, cảnh giác nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Tiếp theo lấy, lại là một đạo kêu thảm tiếng vang lên. Là Taiki Masuno bên cạnh tiến áp sát người bảo tiêu, cổ giống như bị người bóp lấy, cả người bị nâng lên, sau đó trùng điệp quẳng trên mặt đất, quẳng thành một bãi thịt nát. Nhanh, mau đưa hắn cầm ra đến. Nhanh, Taiki Masuno hai chân tốc tốc phát run, hướng lấy còn lại mấy người hộ vệ hô to lấy. Hắn từ một người hộ vệ trong tay đoạt lấy súng ngắn. Thỉnh thoảng vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn liền giống như là một cái bị lang để mắt tới con cừu nhỏ. Làm cuối cùng nhất giấy rùa, chỉ là đợi hắn vừa dứt lời. Còn lại mấy người hộ vệ toàn bộ đều bị thần bí lực lượng nâng lên nửa không bên trong. Cái cổ phảng phất bị lợi khí xẹt qua, máu tươi như nước suối dũng mãnh tiến ra, vẩy rơi trên mặt đất, sán lạn như cây hoa anh đào. Bịch, bịch, mấy bộ thi thể như heo thịt giống như rơi trên mặt đất. Taiki Masuno trừng lớn mi mắt, thân thể càng run rẩy lợi hại. Hắn lảo đảo hướng về hẻm nhỏ cửa ra chạy tới, lộn nhào, như là gặp quỷ giống như. Trong miệng còn mơ hồ không rõ oa oa trực khiếu. Còn không có chạy hai bước, một cái sợi đằng từ dưới nền đất chui ra ngoài. Đem hắn thân thể nhấc lên đến giữa không trung. Ngô ngô, Taiki Masuno hai chân đạp loạn, ánh mắt kinh hãi mà sợ hãi, muốn phát ra tiếng kêu cứu, lại là một cây nhỏ bé sợi đằng cuốn lấy hắn cái cổ. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để hắn không phát ra thanh âm nào. Tí tách màu vàng dịch đi tiểu từ hắn đũng quần bên trong chảy xuống. Truyền ra từng đợt mùi khai. Cạch cạch, lúc này, một loạt tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, tại thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng, hẻm nhỏ chỗ sâu dần dần hiện ra một bóng người, lộ ra tần dương đạm mạc gương mặt, Taiki Masuno nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Hắn cũng không có nhận ra Tần Dương là cùng hắn ngồi ở một cái trên máy bay hành khách. Chỉ là muốn không rõ, tại sao đối phương muốn giết hắn. Hoa hạ người, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, giống như cho ra giết hắn lý do. Tại nói xong câu đó sau, Taiki Masuno đầu bị vặn thành 90 tốc độ, triệt để đều chết hết, đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Tần Dương nhìn co quắp ngồi trên mặt đất Trương Huy, duỗi ra tay, cười nhạt một tiếng, không sai, lắm ra môn, không cho hoa hạ người mất mặt. Trương Huy nuốt nước miếng, thử thăm dò, võ giả, tu tiên giả, nếu nói là võ giả, đối phương vậy mà có thể sử dụng thuật pháp, nhưng nói là tu tiên giả. Cái này Tokyo cũng là có cấm chế tồn tại, đoạn không có khả năng như thế lợi hại, tùy ngươi thế nào phỏng đoán, dù sao giống như ngươi là hoa hạ người liền đúng. Tần Dương nhún nhún vai, nghe được đối phương lời nói, Trương Huy nội tâm sợ hãi giây lát nhưng biến mất một nửa. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, bắt lấy đối phương tay, cười nói, ta gọi Trương Huy. Không biết ngài là Lữ Nhân Vương. Tần Dương đem hắn từ dưới đất kéo lên, nhàn nhạt nói, tên rất hay a, bá khí. Trương Huy đôi mắt sáng lên, tán thán nói, danh tự tăng thêm thực lực này, liền có thể cảm giác được một cỗ vương bát chi khí. Phi phi, là bá vương khí tức. Được, trở về đi, trước kia cẩn thận một điểm. Dù sao cũng là tại người khác địa bàn. Tần Dương nhắc nhở một câu, liền quay người rời đi. Lữ tiên sinh đợi một tí. Trương Huy đuổi theo, cười nói ra, Lữ tiên sinh ngài là lần đầu tiên tới Tokyo đi. Cái này bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm ra khách sạn cũng phiền phức. Nếu không ta mang ngài đi một gia khách sạn, là chúng ta gia sản nghiệp, cách chỗ này cũng không xa. Hơn nữa này bên trong cũng có rất nhiều người Hoa. Tần Dương do dự một chút, gật gật đầu. Trên đường đi, Trương Huy cho Tần Dương giảng thuật liên quan tới Japan, thậm chí Tokyo một ít chuyện. Tỉ như một chút nổi danh đại gia tộc, một chút sơn khẩu tổ loại hình hắc thế lực, còn có gần nhất huyên náo sôi trào Dương Dương Long Hồn Hacker cửa sự kiện. Thông qua Trương Huy tự thuật, Tần Dương biết được hiện tại Japan dân chúng cảm xúc rất lớn. Có lẽ là đến thiên hoàng cái mông, câu nói này dùng đến trong lòng bọn họ thần minh nhận khinh. Nhờn, mâu thuẫn hoa hạ tâm lý cũng là càng nghiêm trọng. Có một chút cấp tiến nhân sĩ bắt đầu đánh đập người Hoa nhà hàng. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nhục nhã hoa hạ du học sinh. Thậm chí một chút quan viên chính phủ tham gia cúng bái thần linh xã tần suất cũng là dần dần ra. Tăng, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đang gây hấn với hoa hạ. Lữ tiên sinh, ngài cảm thấy cái kia long hồn thật có thể đánh thiên hoàng cái mông sao? Trương Huy hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương cười hỏi lại. Trương Huy do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Ta cảm thấy rất không có khả năng, có lẽ chỉ là nói một chút mà thôi. Bất quá dù là chỉ là nói một chút, cũng là rất nghiêu bức. Ngươi là không biết những cái kia tiểu quỷ tử nhìn thấy bản thân trên màn ảnh máy vi tính. Xuất hiện đánh thiên hoàng cái mông lời nói, tất cả đều khí hoa hoa trực khiếu. Có chút thời điểm, chỉ dựa vào nói là không dùng được, chỉ có đánh bọn hắn cái mông mới có thể để cho bọn hắn biết đau. Tần Dương vỗ lấy bả vai hắn, thản nhiên nói, lời này cũng vậy. Trương Huy gật gật đầu, lộ ra cười hắc hắc dung, như thế vừa đến, ta ngược lại có chút tin tưởng thiên hoàng muốn bị đánh đòn. Đi vào khách sạn, tại Trương Huy an bài xuống, Tần Dương vào ở một cái phòng tổng thống. Lữ tiên sinh, hiện tại đã trải qua đã khuya, ngài nghỉ ngơi trước, nếu có cái gì cần có thể gọi điện thoại cho ta. Trương Huy xuất ra một cái danh thiếp, giao cho Tần Dương. Ân, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì.